Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, tóc trắng lục thương. Bất quá đối với loại kiến thức này, Hạ Vũ trên căn bản một mắt liền rõ ràng. Trong đó số học loại này bài tập, Hạ Vũ giải đáp trực tiếp viết xuống câu trả lời, liền quá trình đều không. Đáng sợ lòng coi là năng lực, để cho Tiêu Nhã nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng có lẽ không biết, đã từng địa vị là cấp 2 linh đan sư Hạ Vũ. Tâm trí như yêu, hơn nữa lại là một vị đáng sợ ma pháp sư. Đầu óc hiển nhiên và người thường khác thường. Loại này bài tập muốn khó khăn ở hắn, sợ rằng còn có chút độ khó. Chỉ như vậy, đến ngày thứ 2, sáng sớm, Hạ Vũ liền bị Khương bà bà hô lên, ăn mặc Khương bà bà mua cho hắn hàng vỉa hè đồ thể thao. Cạn quần jean màu xanh da trời và áo, mặc dù giá rẻ, nhưng Hạ Vũ ăn mặc phá lệ thoải mái, biết đây là nãi nãi mua cho hắn quần áo. Đồng thời Tiêu Nhã cõng một cái màu đen túi sách, bên trong chứa đầy hai người thường ngày sử dụng đồ, đến trường học không cần mua thêm. Bởi vì huyện thành thứ nhất trường trung học phổ thông, ly ra khá xa, Khương bà bà lựa chọn để cho hai người trở thành dừng chân sinh. Còn như Tiêu Nhã là người câm điếc, đi học vấn đề, Khương bà bà là giải quyết như thế nào? Cái này thì không biết được. Lập tức, Khương bà bà đem Tiêu Nhã và Hạ Vũ đưa lên xe buýt. Dặn dò, A Nghiêu, đi huyện thành không nên gây chuyện. Chăm sóc kỹ Tiêu Nhã, biết không, ta biết, bà người yên tâm đi, ai dám khi dễ Tiểu Nhã, ta đánh liền chết hắn. Hạ Vũ một bộ chân thành dáng vẻ, Tiêu Nhã sắc mặt ửng đỏ, cảm thấy Hạ Vũ ngây ngốc nói thật là ấm áp, mà Khương bà nhưng tức giận nói, ngu bên trong ngu tức giận, đi trường học không cho phép và người đánh nhau, nhớ cú điện thoại này số. Cái này lão sư và Tiểu Nhã phụ thân lúc sinh tiền là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, các ngươi đi trường học tìm hắn là được. Hạ Vũ nhận lấy Khương bà cho tờ giấy, sau đó lưu luyến không thôi và Khương bà nói tạm biệt. Ngồi ở trên xe buýt, nhìn Tiêu Nhã trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đánh giá bốn phía, không khỏi đối với nàng ra dấu thủ ngữ. Tiểu Nhã, ngươi là lần đầu tiên rời đi nãi nãi sao? Tiêu Nhã nhẹ một chút đầu nhỏ. Hạ Vũ làm dậy lộ ra nụ cười ấm áp. Nói, không có sao, không cần sợ. Ta bảo vệ ngươi, đi trường học nhưng dám khi dễ ngươi. Ta đánh chết hắn. Tiêu Nhã nghe vậy liếc khinh bỉ. Đối với xỏa hề hề Hạ Vũ, có chút không biết làm sao. Đáp lại hắn để cho nó đừng làm rộn chuyện. Chỉ như vậy, hai người trò chuyện, đi tới huyện thành, bị huyện thành trên đường phố, lui tới các loại đồ dùng gia đình xe nhỏ, còn có đầu người kia vắt chen người đi đường, cho làm được một hồi quáng mắt. Bất quá Hạ Vũ nghĩ tới đi người đi đường hỏi thăm một chút, biết được huyện thành thứ nhất trường trung học phổ thông địa chỉ, liền và Tiêu Nhã làm xe buýt cùng chung đi trước. Đi tới thứ nhất trường trung học phổ thông cửa, vậy tràn đầy lịch sử hơi thở cửa, giờ phút này rộng mở, nghênh đón tinh thần phấn chấn hào hùng học sinh. Hạ Vũ mang mặt lộ vẻ một tia khiếp ý Tiêu Nhã, đi vào trường học bên trong, đi tới cái gọi là giáo đạo sử, đối mặt ra ra vào vào lão sư và học sinh. Hạ Vũ đi về phía một vị mang ánh mắt, một bộ thư sinh yếu đuối tướng mạo nam tử đi tới. Hỏi, lão sư, ta hỏi thăm một chút, Tiêu Viễn Sơn Tiêu lão sư ở đâu? Ta chính là, các người ướt, nha, nhớ tới, các người là A Nghiêu và Tiểu Nhã đi. Gừng thẩm trước đã sớm cho ta chào hỏi, nói các ngươi muốn tới, theo ta tới. Làm một chút thủ tục nhập học, vị này thư sinh yếu đuối, đột nhiên đứng dậy cười đáp lại nói, mang Tiêu Nhã và Hạ Vũ đi tới bên ngoài, tiến vào một cái phòng làm việc, làm thủ tục nhập học. Tiêu Nhã còn dễ nói, có hộ khẩu, rất dễ dàng liền làm thủ tục nhập học. Nhưng Hạ Vũ cái này hắc hộ liền khó khăn, là một liền tên mình cũng không biết, hai kẻ ngu. Hôm nay làm thủ tục nhập học, làm sao có thể làm? Cái này làm cho Tiêu Viễn Sơn một hồi nhức đầu, cảm thấy Hạ Vũ sự việc, làm sao cũng cảm thấy không làm được à? Cái này liền hộ tịch đều không, thủ tục nhập học không làm được, vậy không có biện pháp đi học à? Đối với lần này, Tiêu Viễn Sơn chỉ có thể đúng sự thật cho nhau biết. Nói, A Nghiêu, ngươi thật không nhớ ngươi là người nơi nào sao? Trong nhà có mấy người? Giấy căn cước số là nhiều ít? Tiêu thúc thúc, ta là thật không nhớ rõ. Hạ Vũ theo thói quen cau mày, ánh mắt một hồi mờ mịt, theo phía sau mang vẻ mất mát, tựa hồ cảm giác được mình không cách nào và Tiêu Nhã cùng nhau đi học. Vậy mình đáp ứng nãi nãi, phải chiếu cố Tiêu Nhã, có thể liền thủ tục nhập học đều không làm được, mình tại sao tuân thủ đáp ứng nãi nãi thừa nhược? Hạ Vũ không khỏi trong con ngươi nóng nảy, để cho Tiêu Viễn Sơn không biết làm sao thở dài nói. A Nghiêu, chuyện này ta cũng không giúp được ngươi. Tiêu Nhã thủ tục nhập học đã làm xong, ta mang nàng đi phòng ngủ an bài một chút. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Tiêu Viễn Sơn rõ ràng mình chỉ là một phổ thông lão sư, căn bản không có biện pháp giúp Hạ Vũ hoàn thành nhập học chuyện. Chỉ có thể nói như thế. Hạ Vũ ánh mắt bên trong không khỏi toát ra vẻ mờ mịt, đưa mắt nhìn bị Tiêu Viễn Sơn lôi đi Tiêu Nhã, ánh mắt mang theo một tia khiếp sắc, mặt tươi cười tràn đầy nóng nảy. Đối với Hạ Vũ ra dấu thủ ngữ, để cho hắn không cần đi, mình ở chỗ này sợ. Hạ Vũ trong lòng không khỏi mơ hồ đau xót, ánh mắt toát ra lạnh lùng vẻ, quát khẽ, các ngươi không để cho ta ở chỗ này đi học là được sao? Chuyện này, các ngươi nói không tính là. Một tia mang theo ngoan sắc thanh âm từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, mang theo cố chấp ý. Trùng hợp, giờ phút này một vị tinh thần quắc thước tóc trắng cụ già nhìn lui tới học sinh, khí ẩm ướt mạnh mẽ, không khỏi thoải mái cười to. Được a, lại là một đời hạt giống tốt. Bất quá, tiểu tử ngươi nhíu một tấm mặt nhăn nhó, ra chuyện gì, cho lão đầu tử nói một chút như thế nào? Vậy không có chuyện gì xảy ra, chính là đụng phải một chuyện nhỏ, ngươi có thể giúp ta sao? Chỉ nhớ có thiếu Hạ Vũ, nhìn trước mặt tóc trắng cụ già, nói thẳng tới trực giác, không khỏi để cho cụ già thoải mái mừng rỡ, cười nói, thú vị, ngươi cùng ta đánh ván cờ, ta nghe một chút ngươi có chuyện gì, rồi quyết định có giúp hay không ngươi, như thế nào? Được, không quá ta sẽ không dưới cờ. Hạ Vũ biết rõ mình sẽ không dưới cờ, nhưng như cũ đáp ứng, làm cụ già vui vẻ, chế nhạo nói, biết rõ sẽ không dưới cờ, còn dám ứng chiến, dũng khí đáng khen, theo ta tới, đi nơi nào? Tới liền biết, tóc trắng cụ già dẫn Hạ Vũ lại có thể đi tới phòng hiệu trưởng bên trong. Theo thói quen cởi xuống bên ngoài bộ, máng lên móc áo, trên bàn có đánh cờ qua bàn cờ, cần lần nữa bày thả. Hạ Vũ ánh mắt tò mò, nghi ngờ nói, nơi này là phòng làm việc của hiệu trưởng, chúng ta như thế xông tới thích hợp sao? Ha ha, thích hợp, sao không thích hợp? Lời ong tiếng ve nói ít, tới, hạ một miếng, tóc trắng cụ già ăn mặc áo sơ mi trắng, giờ phút này để con cờ, làm Hạ Vũ không cách nào chậm lại, chỉ có thể ngồi ở cùng hắn đánh cờ, mở ra giao phong thế. Hạ Vũ trong đầu không nhớ được từ mình đánh cờ tướng, có thể mỗi tương ứng đụng chạm con cờ lúc đó, lại biết như thế nào đi. Để cho tóc trắng cụ già ngạc nhiên không thôi, cười nói, đứa nhỏ, ngươi cũng không già thực à, rõ ràng hiểu được đánh cờ, sao có thể nói mình sẽ không đâu, ta đầu đã từng nhận tổn thương,